Edit nam chủ, anh ta công đức vô lượng nguyệt chiếu khê. Phần không tên 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 15 editor, heo lười từ rắn biến thành dao long, cái đó không chỉ cần thời gian, mà còn cần có vận may nữa, không biết con rắn đã tu luyện hết bao nhiêu năm mới luyện được tới độ này, cũng không thể nào biết được có chuyện gì xảy ra, đột nhiên chết như vậy, chỉ còn âm hồn ở lại trên trần gian, không siêu thoát được. Nghĩ vậy, trong lòng Bạch Tề Tinh có chút tiếc nuối. Hiện tại là thời kỳ pháp thuật cuối cùng, linh khí trời đất cạn kiệt, động vật thực vật muốn tu luyện là chuyện không dễ dàng, rắn và giao long, chính là biến hình dị dạng, càng đừng nói là hiện tại trời đất thiếu linh khí trầm trọng, thật sự đáng tiếc. Con rắn đó cả người toàn oán khí, càng không thể trêu chọc nổi nó, em vẫn nên ít tiếp xúc với nó đi. Anh cả Bạch gia nhịn không được nhắc nhở, đối với đạo sĩ bọn họ mà nói, diệt trừ yêu ma, đây là trách nhiệm của người tu đạo, đáng tiếc Bạch Tề Tinh tu vi thấp, làm anh cả như Bạch Kỳ Thạch thật sự không an tâm trong lòng. Bạch Tề Tinh ừ một tiếng, suy nghĩ rốt cuộc con rắn kia cùng với Tô Văn cuối cùng là có chuyện gì đã xảy ra, sau khi nó chết cứ một lòng muốn ám lấy Tô Văn không bỏ. Còn có độc âm xà, Tô Văn rốt cuộc đã làm cái gì, để nó ghi hận đến như vậy. Trong lòng em hiểu rõ, Bạch Tề Tinh duỗi tay nắm lấy lá của cái cây đứng bên cạnh kéo xuống, cũng không đem lời của anh trai mình nói để trong lòng, lại nghĩ tới Việt Khê, nhịn không được nói. Vốn dĩ còn muốn hỏi Việt Khê xem khi cô ấy vẽ bùa có thể xem được một chút hay không, nhưng đáng tiếc là lại bị cô ấy từ chối rồi. Bạch Kỳ Thạch, em có bị điên không? Hắn nhịn không được hỏi. Bạch Tề Tinh, làm gì lại mắng em? Trong lòng buồn bực, Bạch Kỳ Thạch thật sự hít thật sâu một cái, để tránh cho bản thân mình bị chính em của mình làm cho tức chết, nói. Vẽ bùa cần phải tĩnh tâm, một chút quấy rầy đều không thể nào chịu được, linh khí đều ngưng tụ ở đầu mũi, khi đó cũng là lúc yếu nhất của tu sĩ. Em mới gặp người ta lần đầu tiên, liền đưa ra yêu cầu như vậy, ai cho em mặt mũi chứ? Lập tức đi xin lỗi người ta cho anh, bằng không em cũng đừng hòng quay về nhà. Nói xong, hắn ngay lập tức cắt điện thoại, Bạch Tề Tinh cầm di động nửa ngày không hồi phục lại tinh thần. Giữ quá đi, hắn nhỏ giọng nói thầm, bên trong bệnh viện Tô Văn đã tỉnh, trên tay đang truyền dịch, đang ngồi trên giường ngẩng người, ánh mắt trống rỗng biết rõ nhìn nơi đâu. Bộ dạng của cô ấy cũng coi như thanh tú tục ngữ nói một trắng che ba xấu. Ý ở đây là chị này chỉ được cái trắng nên che đi đi mấy cái xấu của chị Iaka, cô ấy có một làn da trắng mịn, giá trị nhan sắc cũng cao hơn 7 phần. Đáng tiếc hiện tại thần sắc cô nhợt nhạt, cánh tay lộ ra bên ngoài bị vảy đen che kín toàn bộ, Việt Khê chú ý thấy vảy đen thế mà đã lan tới cổ của cô ấy rồi. Đại khái không bao lâu nữa sẽ lan tới mặt của cô ấy, đều sẽ mọc loại vảy xấu xí này. Nhìn thấy Việt Khê và Hàn Húc, trong mắt Tô Văn có chút mờ mịt, nhưng rất nhanh cô liền nhớ ra Việt Khê là ai, cô cũng từng xem qua ảnh trên Weibo của Việt Khê. Cô mở miệng, thanh âm khàn khàn khó nghe. Việt Khê đem cơm tối cô mua cho cô ấy để trên bàn, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con rắn âm kia tuy rằng đã bị đuổi đi, nhưng mà xem bộ dạng nó không cam lòng, có lẽ rất nhanh sẽ quay trở lại tìm cô. Nghe vậy, biểu tình Tô Văn nháy mắt thay đổi, vội nói. Cứu cứu tôi, cầu xin cô cứu tôi còn chưa muốn chết. Nếu muốn cho người khác cứu cô, trước tiên cô phải nói cho chúng tôi biết cô rốt cuộc như thế nào lại đắc tội với con rắn kia, làm cho nó dù chết cũng phải quấn lấy cô. Bạch Tề Tinh từ bên ngoài bước vào phòng, nói xong câu đó cũng mặc kệ ánh mắt vừa lóe lên của Tô Văn. Nói với hai người Việt Khê, anh trai của tôi nói con rắn kia rất có thể là giao long, thực lực rất mạnh. Nếu bị nó ghi hận, đó cũng không phải là chuyện tốt gì, tôi nghĩ việc này chúng ta không nên nhúng tay vào thì hơn. Không, nghe hắn nói như vậy, Tô Văn không thể nào ngồi yên một chỗ được. Các người không cứu tôi, nó nhất định không bỏ qua cho tôi. Tôi biết nó muốn báo thù, nó muốn tôi chết. Báo thù, Hàn Húc nhếch môi cười. Xem ra trong này còn có chuyện gì chúng tôi không biết, Tô Tiểu Thư, nếu muốn chúng tôi cứu cô, vậy hãy đem mọi chuyện nói ra cho chúng tôi biết hết đi. Cô hẳn là cũng thấy trên người của cô mọc ra những chiếc vảy đó là do độc âm xà, theo thời gian di chuyển, vảy đó sẽ bao trùm hết toàn bộ cơ thể cô, bao gồm luôn cả mặt. Chờ đến một ngày nào đó, cô liền người không ra người, quỷ không ra quỷ. Tôi tin tưởng cô cũng không muốn việc này đi đến mức đó đi. Ánh mắt nhịn không được nhìn trên cánh tay, đồng tử Tô Văn co rút lại, chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng kia cô liền cảm thấy sợ hãi không thôi. Chuyện này không liên quan đến tôi. Tô Văn nhịn không được khóc lớn lên, vừa khóc sướt mướt vừa đem mọi chuyện nói ra. Khoảng thời gian trước công ty của họ tổ chức đi du lịch, chuyện tốt như vậy, bọn họ khó có được thời gian nghỉ ngơi, hiện tại còn có thể đi du lịch miễn phí, ai sẽ không vui vẻ chứ? Lúc ấy Tô Văn vui vẻ sung sướng chuẩn bị từ lâu, lại không nghĩ rằng, sau đó lại xảy ra nhiều chuyện đến vậy. Nơi chúng tôi đến là thành phố Y, ở đó có một ngôi làng Miêu, phong cảnh rất đẹp, còn có thể leo núi. Con người ở trong làng Miêu rất tốt, phong tục tập quán ở đây cũng rất đơn giản, không khí rất trong lành. Ở gần đó có một ngọn núi có tên Long Long Ẩn Sơn, ngọn núi này rất cao, còn ít cây cối. Các đồng nghiệp của tôi leo lên đó, sau đó họ nhìn thấy một con rắn trên núi. Cách chương.